Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3034. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Dương Bách Xuyên, nếu nàng ta không thể giao hảo cũng không thể trở thành đạo lữ, vậy thì chỉ có thể chém giết. Lúc trước Dương Bách Xuyên chém giết đệ tử Thông Thiên Cung khiến nàng ta rất tức giận, nhưng vì kiên trì đến đệ thất cung, Mai Hoa tiên tử muốn tồn thực lực nên không động đến Dương Bách Xuyên. Thế nhưng có thể thông qua cây cổ đằng không phí sức diệt sát đám người Dương Bách Xuyên cũng là chuyện tốt. Sư tỷ Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề bọn họ đang chạy tới đây. Một đệ tử Thông Thiên Cung nói, Mai Hoa tiên tử lạnh nhạt. Không cần để ý, bọn họ không có lá gan kia động thủ với chúng ta. Chỉ chốc lát sau, Mộ Trường Phong, Hiên Viên Linh Hề, Lục Son, Thú Ngũ Hành và Chồn Nhỏ tất cả đều tiến đến chỗ động cây. Có Dương Bách Xuyên ngăn cản 9 đóa hoa yêu đầu hồ, lực cản đối với bọn người Mộ Trường Phong cũng nhỏ đi rất nhiều. Rất nhanh bọn họ tiến đến chỗ hang động cây, chỉ cần đi vào bên trong động cây coi như an toàn. Mộ Trường Phong sau khi đi vào thấy đám người Mai Hoa tiên tử đứng một bên động cây quan sát Dương Bách Xuyên và cửu đại hoa yên đầu hồ bên ngoài, nhất thời siết chặt nắm tay. Thế nhưng y biết quả thật không thể động thủ với Mai Hoa tiên tử. Thứ nhất, Mộ Trường Phong biết y không phải là đối thủ của Mai Hoa tiên tử. Thứ hai, bọn họ còn phải dựa vào thông tin lệnh trong tay Mai Hoa tiên tử để mở ra đại cung cuối cùng. Bởi vì người của cửu đại thánh địa bọn họ đều biết rằng cung cuối cùng trong Thiên Yêu Hành Cung cần tiên nguyên lực mới có thể mở ra, mà chỉ có thông tin lệnh trong tay Mai Hoa tiên tử là có tiên nguyên lực. Đối với sự âm hiểm lúc trước của Mai Hoa tiên tử, đám người Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề tuy là rất phẫn nộ, nhưng chung quy lại thì Mai Hoa tiên tử cũng không trực tiếp ra tay với bọn họ, nàng ta chỉ đụng chạm vào hoa cổ đằng mà thôi, do đó Mộ Trường Phong bọn họ cũng không có lý do gì để động thủ. Cách đó không xa, Minh Du Nhiên và Khương Thế Long đứng chung một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện. Khương Thế Long nhìn Dương Bách Xuyên bên ngoài hóa thân thành pháp tướng cao lớn trăm thước, trên người 9 đóa hoa yêu đầu hồ áp sát, tặc lưỡi nói. Vị Dương đạo hữu này cũng rất thú vị đấy. Một người đắc tội với người của năm đại thánh địa, Mai Hoa tiên tử khó chơi nhất, lần này thì tốt rồi, hắn có thể sẽ bị 9 đóa hoa yêu đầu hồ hút khô. Minh Du Nhiên xuyên qua khe hở trong động cây nhìn Dương Bách Xuyên nói sâu xa. Vì sao không phải là Dương Bách Xuyên hút khô 9 đóa hoa yêu đầu hồ? Nghe vậy, Khương Thế Long kinh ngạc thốt lên. Du Nhiên muội muội, ngươi nói đùa à, ai có gan dám cắn nuốt 9 đóa hoa yêu 9 đầu chứ? Đệ tử của cửu đại thánh địa chúng ta bị hoa yêu 9 đầu tổn hại còn ít sao? Vậy mà có thấy ai có thể đối phó với hoa yêu? Huống chi Dương Bách Xuyên bị 9 đóa hoa yêu đầu hồ cùng nhau vây công một lần, hắn không chết cũng mất một lớp da. Theo ta thấy chuyện Dương Bách Xuyên bị 9 đóa hoa yêu đầu hồ thôn phệ chỉ là sớm muộn. Nhưng vừa rồi ta thấy, cũng cảm nhận được trên người Dương Bách Xuyên sinh ra lực hút thật lớn. Lực hút đó đã hút 9 đóa hoa yêu đầu hồ lên thẳng trên người hắn. Một người dám chủ động hấp thu 9 đóa hoa yêu đầu hồ, ngươi cho rằng hắn sẽ chết sao? Minh Du Nhiên nói với Khương Thế Long. Hết, ý ngươi là Dương Bách Xuyên chủ động chọc vào hoa yêu? Ôi, to gan quá nhỉ. Khương Thế Long vô cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Minh Du Nhiên nói xong, hắn nhìn sang Dương Bách Xuyên, cẩn thận quan sát và cảm nhận thì phát hiện thấy Dương Bách Xuyên tự hấp thu hoa yêu 9 đóa hoa yêu đầu hồ chứ không phải 9 đóa hoa yêu đầu hồ chủ động tấn công Dương Bách Xuyên. Khương Thế Long không khỏi khâm phục Dương Bách Xuyên, lá gan này không phải ai cũng có, ngay cả hắn ta cũng không dám. Về chuyện Dương Bách Xuyên chủ động hấp thu hoa yêu, ngoại trừ Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề biết nhưng không thấy lạ, những người khác đều rất kinh ngạc. Mình dù nhiên quan sát cẩn thận là người đầu tiên phát hiện, Mai Hoa tiên tử vừa mới cười khẩy xong, thế nhưng ngay sau đó nét mặt chợt cứng đờ, bởi vì cuối cùng nàng ta cũng phát hiện chỗ bất thường trên người Dương Bách Xuyên. Mai Hoa tiên tử đã nhận ra Dương Bách Xuyên chủ động hấp thu 9 đóa hoa yêu đầu hồ, không phải chúng chủ động tấn công. Trông thì giống như hoa yêu bám trên người Dương Bách Xuyên, nhưng thật ra khác biệt một trời một vực. Điều này đã chứng tỏ thực lực của Dương Bách Xuyên. Hiện giờ Mai Hoa đã mất hết tự tin, song nàng ta cũng rất tò mò rốt cuộc Dương Bách Xuyên dựa vào đâu mà lại chủ động chọc vào 9 đóa hoa yêu đầu hồ. Cách chương.